Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 45, một sớm trở lại trước giải phóng 45, tiền bảo nha mặt khác cấp đệ đệ gia tăng tiếng Anh ngành học. Chủ yếu là muốn vì về sau đưa bọn họ đi giáo hội trường học học tập đặt nền móng, nàng còn hỏi trong nhà những người khác muốn hay không đi theo cùng nhau học. Không học tiếng Anh học đọc sách biết chữ cũng có thể tiền Lục cùng Bảo Nhi nương đầu tiên liên tục xua tay, tỏ vẻ vài thứ kia, bọn họ tuổi đại tâm tư nhiều, trên tay chuyện này cũng nhiều, đã học không đi vào, nương không học liền không học. Cha, người không phải còn nói phải làm thượng thượng đẳng sa phu sao? Sao liền không có một chút tính tích cực đâu? Tốt xấu đem tự học nhận một lần đi. Tiền Bảo Nha buông tha Bảo Nhi nương, bay thẳng đến Tiền Lục khai dỗi, Tiền Lục đúng lý hợp tình mà vì chính mình biện giải. Nói là thượng đẳng sa phu bên trong cũng không được đầy đủ đều là có thể đọc sách xem báo sẽ nói. Tiếng nước ngoài, có gia đình giàu có liền thích không biết chữ miệng nghiêm lời nói thiếu sống xinh đẹp sa phu. Sao địa, hắn phải làm nói. Đến lúc đó khẳng định liền làm sau một loại Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo, lão tử cao hứng đâu. Còn muốn ngươi nói, Tiền Lục dương dương tự đắc Tiền Bảo Nha theo sau lại nhìn về phía đại tỷ Ngọc. Nha, Ngọc Nha vội vàng lắc đầu, nói nàng hiện tại một lòng một dạ muốn đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Nấu cơm giặt rũ, khâu và áo bông kiếm bạc tiền hào từ từ, một ngày xuống dưới thời gian đều chiếm đầy. Nơi nào còn có công phu lại đi học tập cái gì, những cái đó văn văn tự tự đối nàng tới nói qua khó. Nhớ, xem đến nàng đau đầu, học gian nan liền không nghĩ học, học tự đau đầu. Ta đây về sau giáo ngươi học được xem chướng tính sổ đi. Bằng không chính là tránh bạc tiền hào, sẽ không xem chướng bị người ta muội tiền đi làm sao bây giờ. Tiền Bảo Nha ngược lại đề nghị Tiền Ngọc Nha lúc này nhưng thật ra lưu loát gật đầu đáp ứng, sau đó. Tiền Bảo Nha mang theo song bào thai lên lầu, trở lại phòng trước chế định một chương giáo thời khóa biểu. Thời gian giống nhau đều xếp hạng buổi tối, 1-3-5 giáo hai cái đệ đệ, 2-4-6 giáo đại tỷ. Cuối tuần mọi người đều nghỉ ngơi, đến nỗi ban ngày thời gian. Tất cả đều là nàng chính mình, nửa ngày dùng để chuyên tâm sáng tác. Nửa ngày đọc sách phong phú chính mình, toàn bộ an bài tràn đầy, hôm sau dậy sớm khi. Tiền Bảo Nha xuống lầu thấy Tiền Lục hôm nay cái xuyên thân tân y phục. Thượng Nam Kinh hắc sắc nhi, mãnh vừa thấy cùng bên ngoài những cái đó chạy tô giới thượng đẳng sa phu sấp xỉ. Chính là làn da so nhân da đen vài độ, cái này không có biện pháp. Đến chậm rãi dưỡng trở về, nhưng mà Tiền Lục nếu là người kéo xe lời nói phải thường xuyên ở đại. Ngày phía dưới chạy tới chạy lui, phơi hắc là khó tránh khỏi sự. Bạch là phỏng trừng bạch không trở lại, nghe nói buổi tối dùng trứng gà thanh đắp mặt có thể dưỡng. Bạch một chút, còn có thể đi nếp nhăn nga. Tiền Bảo Nha nhìn lão cha đối với trên tường thủy ngân gương thở ngắn than dài. Nhịn không được yên lặng cắm câu miệng, Tiền Lục cũng không quay đầu lại mà phản đối. Nga ngươi cái đầu, trứng gà ăn đều không kịp, còn muốn dùng tới đắp mặt. Nhà ta cũng không thể như vậy lăn lộn, tiêu hao không dậy nổi. Đánh giá nhân gia cũng là nói bậy, liền ngươi bé gái mọi nhà mới có thể tin những cái đó, Tiền Bảo Nha. Nga, nàng cũng liền thuận miệng nhắc tới. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không tin nột nhưng là chờ đến buổi tối. Bảo Nhi nương bỗng nhiên xuống bếp bắt đầu làm bánh trứng. Trước kia này nói thức ăn cơ bản đều là buổi sáng làm. Bởi vì Tiền Bảo Nha nói buổi sáng ăn có dinh dưỡng bổ thân mình, hiện tại. Bảo Nhi nương ở buổi tối liền làm đi lên, Tiền Bảo Nha ra tới đổ nước. Ngửi được mùi vị con kỳ quái tới, tìm được phòng bếp vừa thấy. Nga thảo, chính nhìn đến Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha ở moi không trứng gà xác tàn lưu về điểm này lòng trắng. Trứng hướng trên mặt mặt mẹ con ba đối mặt, hai cái nháy mắt cứng đờ, một cái ngốc nhiên sửng sốt Bảo Nhi nương và Tiền Ngọc Nha. Ngoa kép, Tiền Bảo Nha, ngoa kép, Tiền Bảo Nha, ngoa kép, nương, đại tỷ, các ngươi ở dùng lòng trắng chứng hộ ra a, trừ bỏ bình tĩnh mà làm bộ dường như không có việc gì. Người trong nhà còn có thể thế nào, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha thuận sườn núi hạ lừa. Vội vàng gật đầu, ngượng ngùng mà nói chỉ là thừa dịp sao sao bánh trứng. Thấy không trứng gà xác bên trong còn thừa một chút lòng trắng trứng. Nhớ tới nàng phía trước lời nói liền căn cứ không lãng phí tâm tư thử thử Tiền Bảo Nha gật gật đầu. Thầm nghĩ các ngươi không cần giải thích, không nghĩ tới giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật a, bất quá này cũng không có gì. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chỉ là dùng điểm trứng gà thanh thôi. Hơn nữa vẫn là đáng thương vô cùng mà moi không trứng gà xác dùng, cái này mạt khóe mắt. Kiên trì lâu rồi hiệu quả sẽ tương đối hảo, không dễ dàng trường nếp nhăn. Bất quá làm sao phải nhớ đến tẩy rớt Tiền Bảo Nha theo sát nhắc nhở chờ nàng đổ nước đi ra ngoài. Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha nương hai liếc nhau, không cấm nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đồng thời cười khai, ai? Đúng rồi, Tiền Bảo Nha đi mà phục còn, giết cái hồi mã thương, duỗi trường cổ bái trụ khung cửa tiếp tục nói, hiện tại không phải có cái kia kem bảo vệ ra sao? So mặt trứng gà thanh dùng tốt nhiều, bên ngoài công ty bách hóa phỏng trường liền có bán. Nếu không gì thời điểm ta đi cho các ngươi mua một bộ trở về. Nàng là đột nhiên nhớ tới có chuyện này, cũng tưởng cho chính mình mua điểm trở về dùng, bằng không hiện tại tuổi trẻ con không hiện. Rửa cái mặt lau lau mỡ heo cao là được, nhưng chờ đến tuổi đại chút, nàng cũng muốn lo lắng cho mình thanh xuân khuôn mặt nhỏ, lại thấy Bảo Nhi nương hai cái vội vàng. Lắc đầu nói không cần, hiện tại dùng mỡ heo cao còn hảo. Chờ các nàng giao thượng việc kiếm lời, chính mình sẽ đi mua, đến lúc đó sử dụng tới mới càng có tự tin, Tiền Bảo Nha nhún nhún vai. Không có cưỡng cầu, nàng nhưng thật ra muốn đi mua điểm trở về. Bất quá ngày mùa đông bên ngoài trời giá rét, mà trong nhà thiêu nồi hơi ấm áp như xuân, nhị tuyển một dưới tình huống, nàng vẫn là trạch ở nhà tiếp tục dùng mỡ heo cao viết bản thảo. Hết thảy chờ đầu xuân ấm áp lại nói, thời gian vội vàng mà qua. Mắt thấy lại là một năm mơ siêu Tiền Lục kéo lên xe mới ở Tô Giới lắc lư rất nhiều thiên. Kết quả không bị quý nhân thưởng thức đến do đó làm thân trên mặt tính tiền tháng xa phu. Ngược lại tán khách kéo không ít, lão gia các thái thái cấp tiền thưởng thêm lên cũng rất khả quan, Tiền Lục mất mát, Tiền Lục thỏa mãn. Hắn cảm thấy hiện tại tránh đã so trước kia nhiều hơn. Hơn nữa vô luận là người kéo xe địa phương vẫn là người kéo xe khách nhân đều thể thể diện diện. Thậm chí tính cả chính hắn đều trở nên chậm rãi thể diện lên. Kia còn có gì cưỡng cầu, có cơ hội tới lời nói. Hắn liền bắt lấy, không cơ hội liền an phận thủ thường, thấy đủ thường nhạc báy, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Hắn cũng không nóng này, bởi vì có tiền tránh, hắn tựa như từ trước ở tiểu tứ hợp viện như vậy đi sớm về trễ. Nhiệt tình 10 phần, mỗi ngày về đến nhà liền ở cơm chiều trên bàn khoe khoang hắn tránh nhiều ít xe tư. Được nhiều ít tiền thưởng, sau đó nghênh đón bà nương hài tử hâm mộ sùng bài ánh mắt. Hảo một phen tự đắc này nhạc Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha làm việc may vá ở năm trước đều giao quá. Không ít lần, trong tay cũng tích góp chút tiền bạc, rốt cuộc ở có thứ đi ra ngoài lấy vài bông bông tài liệu khi. Tiện đường đem Tiền Bảo Nha nói kem bảo vệ ra mua trở về, các nàng một người mua một hộp. Còn đặc biệt đưa Tiền Bảo Nha mang trở về một hộp, Tiền Bảo Nha thu được còn rất kinh hỉ. Muốn cho các nàng tiền lại bị đẩy không cần, nàng cũng liền dứt khoát nhận lấy. Chờ thiên ấm sau đi ra ngoài cho các nàng mua mặt khác đồ vật tiến vào mùa đông khắc nghiệt sau. Theo tân niên tới gần, trong nhà ngoài ngõ năm vị dần dần trở nên nồng hậu ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó. Tiền gia không chỉ có hảo hảo ngao thượng một nồi cháo mồng 8 tháng chạp, còn thuận tiện đưa Tiền Tiểu Ngũ làm chàng đơn giản chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức Bảo Nhi. Nương đem Tiểu Nhi tử từ Diêu trong xe ôm ra tới. Phóng tới phô thảm trên mặt bàn, phía trên phóng một ít thức ăn, xiêm y, bút máy, sách vở, cục đá, đầu gỗ, món đồ chơi từ từ đồ vật. Liền xem hắn chảo cái nào trước mắt bao người. Chỉ thấy Tiền Tiểu Ngũ hự hự mà bò a bò. Cuối cùng bắt được cây búa dạng đầu gỗ tiểu ngoạn ý, đó là Tiền Lục Nhàn hạ khi tự mình động thủ cấp. Nhi tử tước món đồ chơi. Song bào thai đều ghét bỏ quá ngây thơ quá thô ráp. Cầm chơi đều không muốn, nhưng là từ lần này xem ra. Tiền Tiểu Ngũ nhưng thật ra thực cho hắn cha mặt mũi, hảo nhi tử. Giống cha ngươi ta, Tiền Lục bế lên nhi tử tàn nhẫn hôn một cái. Sau đó cười ha ha mà cho hắn vứt cao cao. Tiền Tiểu Ngũ một chút không sợ. Nhưng hắn cũng không khóc. Đứa nhỏ này nhất quán an tĩnh, tính tình thượng sao? Nói dễ nghe một chút là không màng hơn thua. Bình tĩnh, nói khó nghe điểm đó chính là ôn ôn thôn thôn. Rong rong dài dài, dùng Tiền Lục nói không giống cái nam tử hán đại lão gia, nhưng mà hiện tại. Tiền Lục phỏng chừng là không nhớ rõ nói qua kia lời nói, hắn lúc này chính thông qua khen nhi tử. Biến tướng khen chính hắn đâu, một chút đều không đỏ mặt Tiền Lục, mặt đỏ là gì đồ vật, yêm không có, ngày mồng 8 tháng chạp cúng ông táo. Niên hạ đi vào, ngày mồng 8 tháng chạp một quá, bảo nhi nương liền bắt đầu đặt mua hàng Tết căn cứ thượng một năm đau mình giáo huấn. Lúc này nàng không dám làm Tiền Bảo Nha hỗ trợ, chỉ kêu nàng hảo hảo viết văn chương, có rảnh đi ra ngoài đi dạo, đừng ở nhà đãi lâu nghẹn hỏng rồi, Tiền Bảo Nha cũng không có cái kia không quản tới sự tâm tư. Mặc cho bọn họ an bài, tiền không đủ cùng nàng muốn liền thành, mùa đông nàng tương đối lười nhác. Trong nhà thoải mái lại ấm áp, ra cửa là không có khả năng ra cửa. Nhiều nhất mặc vào áo bông áo khoác bọc thành một viên cầu đến trong viện chuyển động một vòng tàn. Bộ, nàng cảm thấy chiếu như vậy đi xuống. Cái này mùa đông có thể dưỡng ra một thân mỡ. Chờ đến năm sau 3-4 nguyệt nhất định phải nhiều thoăn thoát ngược xuôi giảm giảm béo, bằng không. Chờ thiên nhiệt, nàng còn như thế nào mặc vào những cái đó sớm đã tâm thủy thật lâu sau sườn xám tiểu dương trang. À, phía trước là không bỏ được tiêu tiền mua, hiện tại đại sự đã hoàn thành, có thể mua lại không thể đem chính mình nhét vào đi nói. Kia thật đúng là cái bi thương chuyện xưa, ở Tiền Bảo Nha tiếp tục trạch ở nhà không đương. Bảo Nhi nương mang theo Ngọc Nha mỗi ngày tới lui lui ra ra vào vào. Vội vàng làm hàng Tết, đây là dọn tiến tân ra qua cái thứ nhất năm. Hàng Tết qua loa không được, các nàng tựa như hai chỉ hamster nhỏ giống nhau. Một chút mà đem bên ngoài nhìn chúng đồ vật sách hồi trong ổ. Đem phòng bếp tiểu hầm đều mau chất đầy. Trong phòng bếp cũng trở nên càng vì chen chúc bất quá như vậy tràn trề hình ảnh. Nhưng thật ra có thể cho dư nhân tâm linh thượng thật lớn thỏa mãn cả mơ siêu ốt cuộc. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt sao, đại niên 30 ngày đó. Tiền Lục cầm Bảo Nhi nương mua trở về mấy đao hồng giấy. Lại đòi Tiền Bảo Nha viết câu đối, Tiền Bảo Nha lần này chết sống không muốn. Trước kia ở tiểu tứ hợp viện còn chưa tính, mọi người đều là có mắt như mù, nàng họa đẹp lừa gạt qua đi liền thành. Nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau, này tô giới lui tới cơ bản đều là người làm công tác văn. Hóa, hiểu thư pháp cũng không ít đâu, nàng nếu là viết dán. Vạn nhất có người đi ngang qua nhà bọn họ trước cửa. Nhìn đến mặt trên giở trò bịp bợm câu đối. Còn không biết muốn như thế nào khinh thường buồn cười đâu, vạn nhất lại có kia tích cực một hai. Phải tiến vào đem viết người tìm được phê bình một đốn. Nàng mới không nghĩ mất mặt lặc dù sao bên ngoài trên đường cửa hàng trước cửa lại không phải không. Có bầy quán viết câu đối. Hoa không bao nhiêu tiền nhi Tiền Lục vô pháp. Đành phải cầm hồng giấy đến trên đường tỉnh người viết, trở về hầm hừ mà soát hồ nhão dán về đến nhà cắt trên cửa chờ đến lúc sau Bảo Nhi nương lấy ra dùng. Nàng chính mình kiếm tiền xả bố đưa Tiền Sáu làm tân áo bông sau. Sắc mặt của hắn mới đẹp để mơ siêu Tiền Bảo Nha biết hắn tâm đại không mang thù. Thừa dịp hắn cao hứng liền thấu đi lên nói hai câu lời hay. Đối phương lập tức tươi cười rạng rỡ. Gì sự đều không so đo, Mỹ tư tư mà chờ ăn cơm tất niên, Tiền Ngọc Nha đã ở phòng bếp đem sủi cảo nấu hảo. Năm nay cơm tất niên so với năm trước tiết kiệm một ít. Đa dạng lại một cái không ít, toàn ra ở trong tiếng pháo qua một cái sung sướng tưởng hòa đại niên. Không khí hòa thuận vui vẻ, chờ đến năm sau đầu xuân. Tiền Bảo Nha ở Tiểu Dương lâu miêu đông thời gian rốt cuộc kết thúc. Bắt đầu đi ra ngoài thông khí, nàng tính toán đi trước Đông Hoa Đại học cửa sau đi bộ một chút tác. Giả có lời muốn nói. Đợi lâu lạp, hôm nay càng xong rồi. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Ngủ ngon, du ba, du, hết chương.